Vương Phi ngày ngày đòi hưu phu, chương 653, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 653 chính là bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, đặc biệt là hán tử làm bằng sắt như Mộ Dung Phong, chỉ cần ngã xuống, rất khó có thể đứng dậy được. Đợt bệnh này của hắn, dai dẳng đến tận đầu xuân, lúc này hắn mới tỉnh lại, mặc chiến bào vào, mang theo trường kiếm, xoay người nhảy lên lưng ngựa. Chú cún con toàn thân trắng như tuyết giờ đây đã trưởng thành thành bộ dáng anh tuấn và oai phong, đuôi vểnh lên cao, lông dài ở trên lưng tản ra thành hình cái ô, khiến cho người gặp cũng phải rung động, giống như một con cáo trắng. Mộ Dung Phong thúc ngựa qua phố, con chó kia đi theo phía sau hắn như hình với bóng, móng nhỏ lao nhanh theo, mệt đến lè cả lưỡi, hai mắt gần như trắng dã. Chỉ cần Mộ Dung Phong xoay mặt liếc nhìn nó lập tức trở nên hưng phấn, nhảy lên, dường như muốn bay lên lưng ngựa. Như vậy một người một ngựa cùng với một con chó, rõ ràng khí phách oai phong lãm liệt, thế nhưng dân chúng trong Thượng Kinh đều có thể nhìn thấy bộ dáng cô đơn và âm u từ trong bóng người cao ngạo kia của Mộ Dung Phong. Rất nhiều năm sau khi Lãnh Băng Cơ rời khỏi Thượng Kinh, vẫn luôn có người nhắc đến chuyện năm đó của nàng, nói chuyện hăng say. Thời gian 5 năm, không dài cũng không ngắn, vật đổi sao rời, cảnh còn người mất, Thượng Kinh mỗi ngày đều thay đổi không giống nhau. 5 năm có thể mài mòn tính tình sắc bén của con người, có thể thay đổi vận mệnh cả đời của một người, tương tự cũng có thể chạm vào vết thương, sẽ có một số việc từ khắc cốt ghi tâm biến thành dần dần lãng quên. Trải qua biến cố lần này, Lãnh tướng đột nhiên thông suốt, cuối cùng đồng ý với việc hôn sự của Lãnh Thanh Hạc và Sở Nhược Hề, đang cùng với Sở tướng quân ngồi xuống bàn bạc dùng cách kỳ quái để quyết định việc hôn sự của con mình. Lãnh Minh Nguyệt đã thuận lợi gả vào Hạo Vương phủ, trở thành trắc phi đầu tiên mà Hạo Vương cưới vào cửa, Lãnh gia lại lần nữa bay lên đỉnh của vinh quang. Mấy vị hoàng tử thì chăm chỉ cày cấy, Hiên Vương và Khiêm Vương mỗi người đã sinh thêm 2 vị tiểu quận chúa cho Trường An Vương triều, nhưng Kim Tôn mà hoàng đế Lão Gia Tử vẫn luôn trông chờ rất nhiều năm vẫn chưa có tin tức gì cả. Lão Gia Tử không biết lúc mình còn sống có thể ôm Kim Tôn của mình không, nghĩ đến Lãnh Băng Cơ còn có hài tử sắp ra đời là lại đau răng. Bộ răng giả Lãnh Băng Cơ làm cho ông ta, vào một ngày nào đó, trong lúc ông ta lấy xuống để rửa, không biết như thế nào lại không cánh mà bay đi. Các tiểu thái giám lật tung tầm điện của ông ta cuối cùng vẫn không tìm được, đoán rằng chắc là bị con chuột tha đi rồi. Dù sao thì kể từ đó, hoàng đế cũng rất ít cười, lúc nào cũng nghiêm mặt không giận mà vẫn oai phong. Mọi người đều nói, cái chết của Lãnh Băng Cơ cũng khiến cho hoàng đế đau buồn, vì thế khó mà nở nụ cười được. Mọi người bao gồm cả triều thần của Trường An, còn có thái giám và cung nữ trong cung, ngay cả phi tần, nhìn thấy gương mặt căng thẳng của hoàng đế, giống như chìm xuống nước, có lúc còn nhớ đến Lãnh Băng Cơ. Nếu như Phong Vương Phi vẫn còn sống, cuộc sống của bọn họ chắc hẳn sẽ dễ chịu hơn một chút. Trong 5 năm này, mưa thuận gió hòa, vận mệnh quốc gia thịnh vượng, mãi đến tận 5 năm sau, một thảm họa do thiên tai tạo ra, phá vỡ sự yên tĩnh của Trường An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm nay mưa quá nhiều, Hoàng Hà ở phía nam Dự Châu vỡ đê, nước tràn thành lụt, dân tị nạn phải sống lang thang, trong một khoảng thời gian người chết vì đói ở khắp nơi, dân chúng lầm than. Hoàng đế nghe về tình hình thiên tai của Dự Châu, lập tức phái Khâm Sai đại thần, mang theo ngân lượng và lương thực khởi hành trong đêm để đi đến Dự Châu cứu trợ thiên tai. Cách chương.